Siêu cấp cưng chiều, chương 766, ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sảnh, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau xuống bậc cấp. Nắng chưa rọi lên người họ. Bóng dáng anh cao lớn khí chất xuất một chúng. Gương mặt cô xinh đẹp thần thái rửng rưng. Vô số phóng viên tranh nhau muốn tiến lên phỏng vấn. Nhưng rất nhiều vệ sĩ đã CS2 ặn họ lại. Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi lên một chiếc xe chuyên dụng màu đen. Khi xe lăn bánh, vệ sĩ cũng rút lui theo. Phóng bảy viên truyền thông đứng đó thở dài. Trên bậc thang cao ốc độc lập, Ninh Viễn Dương và Tần Tụng nhìn một màn này mà nét mặt vô cùng bảy phức tạp. Tần Tụng ngửa đầu nhìn trời, lại lần nữa thầm mắng vệ lãng một trận. Nửa tiếng sau, biệt thự Piper gỡ phong tỏa. Lê Tiếu xuống xe liền thấy Hạ Sâm nghiêng người dựa bé suối phun nhìn bọn họ. Hạ Sâm liếc hai người một vòng, trêu chọc, ngầu đấy thiếu tướng danh dự. Thương Úc vòng qua eo Lê Tiếu kéo đến trước mặt Hạ Sâm. Hơi nhếch môi, chịu về rồi. Hạ Sâm sờ gương mặt anh Tuấn của mình. Cậu xem như anh đây rảnh quá về lại trốn xưa. Mấy người vào phòng khách, Hạ Sâm cởi áo khoác đặt lên tay vịn. Ngồi xuống, cổ chân phải gác lên đầu gối. Lắc giày ra, ánh mắt danh mãnh. Em dâu, chuyện trang mạng xã giao Park Ma là sao ấy nhỉ? Tần Tụng nhìn mười mấy chiếc xe chuyên dụng biến mất khỏi góc phố. Liếc mắt sang, giọng oán giận. Cậu hai, sao C2 ậu không sớm nói thân phận của thượng thiểu diễn và vệ lãng cho cháu biết? Ninh Viễn Dương vỗ hồ sơ trong tay, bước xuống bậc thang không gam. Bỏ lại một câu, đi hỏi cậu cả của cháu ấy. Tần Tụng, hứ, cậu cả là tù trưởng Ninh Viễn Hàng. Ngây ra đó làm gì? Ninh Viễn Dương xuống mấy bậc cấp, vừa quay đầu đã bất mãn nhướng mày. Còn không nhanh chóng về cục cảnh sát thi thiếu tướng ra. Không hẳn, cậu ta có khó xử của riêng mình. Nghe vậy, Hạ Sâm mỉa mai nhà khói. Ai không có khó xử? Sao đến lượt nó lại dẹo dặt thế? Cách chương.